Xiên thành nữ phụ phản diện mang bụng bầu đi lừa người, phải làm sao đây? Chương 15 đến 16, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 15. Bởi vì ôm eo, bàn tay của Trình Nhất Phàm cũng dính vào sườn đối phương. Lòng bàn tay vừa vặn lấp đầy đường cong tròn trịa của bụng. Loại cảm xúc này hết sức kỳ lạ. Trình Nhất Phàm thậm chí có thể cảm nhận được sự chuyển động không yên của thai nhi trong bụng người kia. Bàn tay của đối phương cũng để dưới bụng anh. Đầu ngón tay đụng phải đầu ngón tay anh. Nhưng không hề để ý, vì Lan Ngọc Dung đang bận né tránh ánh mắt. Không được chột dạ, nhìn thấy ánh mắt né tránh của cô. Trong lòng Trình Nhất Phàm càng thêm chắc chắn. Đây chính là người đã qua đêm cùng anh. Hai người gần nhau, tiếp xúc thân thể như vậy. Hơn nữa với cái bụng căng phồng dưới lòng bàn tay của anh. Trình Nhất Phàm muốn chắc chắn cũng không khó. Là cô, Trình Nhất Phàm nhìn chằm chằm Lan Ngọc Dung. Ánh mắt tràn đầy tính xâm lược. Lần này, thông tin chứa đựng trong hai chữ này qua miệng anh không còn như trước nữa. Vừa rồi anh nhận ra đây là cô gái ở thang máy mà anh cảm thấy giống như đã từng quen biết từ trước. Bây giờ, đang muốn nói, là người đã ngủ cùng với anh vào đêm đó. Sáng hôm sau liền biến mất và để lại cho anh một xấp tiền trên đầu giường. Trái tim Lan Ngọc Dung đập loạn xạ. Hàng loạt đạn mạc lao qua tâm trí cô. ... Cô nghe thấy được sự chắc chắn trong lời nói của Trình Nhất Phàm. Hơn nữa ánh mắt đối phương sắc bén nhìn cô chằm chằm. Khiến cô không thể lẩn trốn. Lan Ngọc Dung muốn tìm một cái cớ. Nhưng tiếc rằng lúc này đầu cô chỉ là một đống hỗn độn. Toàn đạn với mạc, căn bản không thể suy nghĩ. Chứ đừng nói đến việc tìm được một lý do nào đó. Vì Trình Nhất Phàm xuất hiện quá đột ngột. Vả lại anh cũng nhận ra cô quá đột ngột. Hoàn toàn không cho cô cơ hội. Chu Văn Quang cũng bị dọa sợ hết hồn. Giờ phút này liền xông tới trước mặt. Ánh mắt lướt qua Trình Nhất Phàm. Lập tức trợn mắt há mồm. Anh nhận ra Trình Nhất Phàm. Thấy vẻ mặt của Trình Nhất Phàm nhìn chằm chằm Lan Ngọc Dung. Anh cũng biết người kia đã nhận ra Lan Ngọc Dung. Khi anh đang do dự có nên đi về phía trước hay không. Ánh mắt của Trình Nhất Phàm quét qua. Anh lập tức đứng im, thậm chí còn lùi về phía sau một bước. Ánh mắt có chút né tránh. Lúc trước anh làm máy bay yểm trợ cho Lan Ngọc Dung. Trình Nhất Phàm nhất định cũng nhớ ra anh. Lan Ngọc Dung ngơ ngác mở miệng. Nhìn vẻ mặt khó đoán của Trình Nhất Phàm. Rồi lại nhìn Chu Văn Quang đang đứng sững sờ kinh sợ. Miệng rên lên một tiếng đau đớn. Cô ôm bụng, hơi khom người. Suy nghĩ trong lòng. Hai bảo bảo, chỉ có các con có thể giúp mẹ. Hai bảo bảo quả thực cũng bị dọa sợ. Ở trong bụng cô động qua động lại rất gay gắt. Có lẽ, tay Trình Nhất Phàm đang dán vào bụng cô cũng có thể cảm nhận được. Lan Ngọc Dung nghĩ, đây không coi là một lời nói dối nhỉ. Hơn nữa, không biết có phải là do ảnh hưởng đến tâm lý, hay bị giật mình thật. Cô cảm giác bụng đau âm ỉ, nghe thấy tiếng rên rỉ của cô. Trình Nhất Phàm hoàn hồn. Cũng thu hồi lại ánh mắt sắc bén. Đỡ Lan Ngọc Dung ngồi xuống ghế bên cạnh. Cô sao thế? Lan Ngọc Dung không dám nhìn anh. Cúi đầu ôm bụng. Có hơi đau. Chu Văn Quang khẩn trương. Để tôi đưa cậu đến bệnh viện. Tuần trước cậu mới xuất viện. Vạn nhất xảy ra chuyện gì? Tôi thấy chính là tội nhân. Lan Ngọc Dung nhìn anh đầy ẩn ý. Tỏ ý anh đừng nói nữa. Chu Văn Quang tỉnh ngộ. Ngậm miệng lại. Chỉ muốn đỡ cô đứng dậy. Cô gái hẹn hò với Chu Văn Quang cũng đã bình tĩnh lại. Không còn tức giận như trước nữa. Nhưng cô ta vẫn không thích Lan Ngọc Dung. Hừ lạnh. Làm màu gì chứ. Tôi chỉ đẩy nhẹ cô một cái. Cô lại không ngã đến sứt mẻ gì. Trông như đang làm màu vậy. Chu Văn Quang đứng lên. Trừng mắt nhìn cô. Cô ngậm miệng lại đi. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì. Có 100 cái mạng cô cũng không đền nổi đâu. Cô gái chỉ vào Lan Ngọc Dung. Anh không thấy là cô ta đang giả bộ sao? Lan Ngọc Dung ôm bụng cau mày. Trình Nhất Phàm đứng bên cạnh cô. Nhìn kỹ vẻ mặt của cô. Rất đau à? Tôi đưa cô đến bệnh viện. Lan Ngọc Dung lắc đầu. Không, không cần. Tôi, trước chúng ta không nói chuyện. Sức khỏe của cô quan trọng hơn. Trình Nhất Phàm nhìn cô chằm chằm, giọng không cho phép hoài nghi. Tôi đưa cô đến bệnh viện. Lan Ngọc Dung muốn nói mình không sao, nhưng Trình Nhất Phàm đã đứng dậy. Có đi được không? Tôi bế cô. Lan Ngọc Dung lắc đầu. Không cần, không cần, tôi có thể đi. Trình Nhất Phàm đỡ cô đứng dậy. Chu Văn Quang đang định đi theo. Trình Nhất Phàm đột nhiên đứng yên, quay đầu lại nói với anh. Vị tiên sinh này, tôi thấy cậu nên xử lý xong chuyện của mình đi. Anh lại liếc cô gái một cái. Khóc lóc om sòm chơi xấu không giúp cô giữ được đàn ông đâu. Chu Văn Quang bị lời nói của Trình Nhất Phàm đóng đinh tại chỗ. Khuôn mặt cô gái cũng thoát đỏ thoát trắng trước lời nói của anh. Cô ta bị sốc trước nhan sắc của Trình Nhất Phàm, quên trả lời. Đến khi định thần lại, người đã rời đi. Trình Nhất Phàm dìu Lan Ngọc Dung ra khỏi nhà hàng Tây. Khi thấy cô dừng lại nghỉ ngơi, anh không nói gì, trực tiếp cúi người bế cô lên. Lan Ngọc Dung kêu một tiếng, theo bản năng ôm lấy cổ anh. Anh làm gì vậy? Trình Nhất Phàm cụp mắt xuống nhìn cô. Khí thế của Lan Ngọc Dung nhất thời yếu đi. Cô nói nhỏ, tôi không sao, để tôi xuống. Trình Nhất Phàm bế cô đến bãi đậu xe. Trên đường không lên tiếng. Thực ra, lòng anh cũng đang lên xuống thất thường. Đột nhiên nhận ra đối tượng tình một đêm, đối phương lại đang mang thai. Trước né tránh đủ kiểu, anh đã có thể đoán được. Đứa bé trong bụng đối phương là của mình. Lan Ngọc Dung cũng hết sức khó xử. Cô được Trình Nhất Phàm bế, nhưng người kia bước đi vẫn vững vàng. Sức lực cánh tay rất lớn, biểu cảm khó lường, không nói chuyện với cô, không đặt câu hỏi với cô, có vẻ cũng không muốn nghe cô nói. Lan Ngọc Dung lén nhìn anh, quan sát ở khoảng cách gần như vậy, giá trị nhan sắc của đối phương vẫn rất tốt, trừ bỏ một chút quầng thâm, ngược lại càng muốn tô điểm cho đôi mắt đào hoa như tằm nằm nhà tơ của anh. Cho nên căn bản không ảnh hưởng gì, còn làm tăng thêm vẻ đẹp trai. Ôi, dáng dấp thực sự phù hợp với gu của cô mà. Đây là một trong những lý do khiến cô xuyên sách cả. Ánh mắt Lan Ngọc Dung nóng như thiêu như đốt. Trình Nhất Phàm đột ngột cụp mắt xuống. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, một lúc cũng không rời đi. Trái tim Lan Ngọc Dung đập không ngừng. Cuối cùng cô lặng lẽ rời mắt đi. Cô thầm khinh bỉ chính mình. Từ lúc nào lại xa vào si mê. Trình Nhất Phàm tâm tình phức tạp mở cửa xe, để cô ngồi lên ghế sau, thắt dây an toàn cho cô. Khi đóng cửa xe lại, Lan Ngọc Dung đột nhiên nói, tôi cũng lái xe tới. Trình Nhất Phàm lông mày cong cong, nụ cười như có như không ở đáy mắt. Cho nên là, anh muốn đưa tôi đi đâu? Sợ à? Trình Nhất Phàm hỏi. Lan Ngọc Dung lập tức nói, thật xin lỗi, Trình Nhất Phàm. Thật xin lỗi cái gì? Lan Ngọc Dung không lên tiếng. Trình Nhất Phàm đóng cửa lại, đi tới ghế lái khởi động xe, lái xe ra ngoài, dọc đường đi, cả hai đều không nói chuyện. Lúc này Lan Ngọc Dung đã bình tĩnh lại nhiều. Cô bắt đầu tìm lý do có thể thuyết phục được Trình Nhất Phàm. Trình Nhất Phàm thì đang suy nghĩ làm sao để xử lý vấn đề đột ngột lại phức tạp thế này. Điện thoại di động của Trình Nhất Phàm đột nhiên vang lên. Anh đeo tai nghe Bluetooth lên, nói với người ở đầu dây bên kia. Xin lỗi, hôm nay tôi có việc đột xuất nên không thể mời cô ăn cơm. Ngày mai tôi nhất định sẽ bù lại. Thật xin lỗi, cảm ơn. Sau khi cúp điện thoại, Trình Nhất Phàm thở phào một cái. Lan Ngọc Dung yếu ớt dò hỏi, có phải tôi đã phá hỏng buổi hẹn của anh không? Trình Nhất Phàm liếc nhìn cô trong gương chiếu hậu, nói sâu xa, không, tôi độc thân. Lan Ngọc Dung, môi Trình Nhất Phàm khẽ cong lên, tiếp tục tập trung lái xe. Lan Ngọc Dung không dám nói nữa, ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau. Sau đó nhận ra, Trình Nhất Phàm đưa cô đến bệnh viện. Tôi không sao, không cần đi bệnh viện. Không phải máy bay yểm trợ của cô nói cô chỉ mới xuất viện tuần trước sao? Những việc khác có thể lớn có thể nhỏ, nhưng chuyện liên quan đến con cái không thể xem nhẹ. Trình Nhất Phàm đỡ cô xuống xe, không thì cũng kiểm tra một chút cho yên tâm. Lan Ngọc Dung thở phào nhẹ nhõm. Được. Trình Nhất Phàm nhìn vẻ mặt thả lỏng của cô. Sao? Cô nghĩ tôi đưa cô đến bệnh viện để làm gì? Vẻ mặt Lan Ngọc Dung cứng đờ. Không, không biết tại sao. Tôi tưởng rằng anh định đưa tôi đến nhà anh. Trình Nhất Phàm, phải không? Hóa ra sau khi ngủ có thể mang về nhà sao? Lan Ngọc Dung đưa tay đỡ trán, cảm thấy rất xấu hổ. Tất nhiên không phải vì cô, mà vì nguyên chủ. Cô nhớ mục đích nguyên chủ ngủ với người ta và hành động của cô ấy sau khi ngủ dậy. Cô được Trình Nhất Phàm đỡ đến khoa phụ sản, đóng tiền lấy số. May là cô vừa mới xuất viện tuần trước, còn có hồ sơ cùng giấy đề nghị tái khám của bác sĩ, nên trực tiếp đến lối chờ tái khám. Không đợi bao lâu đã tới lượt cô. Bác sĩ Lưu nhìn thấy cô có chút kinh ngạc. Là cô sao? Có chuyện gì thế? Cô ấy bị hoảng sợ chút ít. Đau bụng, Trình Nhất Phàm ở bên cạnh nói ngắn gọn. Ồ, có thể đó là cơn đau thần kinh. Đừng quá lo lắng. Nhưng trước đó cô đã bị ngã cầu thang. Điều này cũng ảnh hưởng đến thai nhi. Chúng ta hãy làm kiểm tra trước. Chắc không có vấn đề gì lớn đâu. Tôi đã bảo cô rồi. Bình thường cô phải chú ý một chút. Dù sao cũng là sinh đôi. Nên cẩn thận từng bước đi. Đúng rồi. Chồng cô đâu mà không đi cùng cô? Bác sĩ Lưu nói không ngừng. Đọc hồ sơ khám bệnh lần trước. Viết tờ khai. Đứng dậy đưa cô đi kiểm tra. Trước khi đi đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm Trình Nhất Phàm. Anh là, tôi là chồng cô ấy. Trình Nhất Phàm nói. Lời của Lan Ngọc Dung mắc kẹt trong cổ họng. Anh ấy, bác sĩ Lưu đã rơi vào hỗn loạn. Đây là chồng của cô ấy. Vậy lần trước là ai? Được rồi, đi kiểm tra trước. Kiểm tra, bác sĩ Lưu quyết định trở thành một bác sĩ tốt. Chuyện bát quái gì đó để cho cánh nhà báo lo đi. Toàn bộ quá trình Trình Nhất Phàm đều đi theo. Trong lòng thì hết sức chấn động. Bác sĩ mới vừa nói. Lần trước cô ấy phải nhập viện vì ngã cầu thang. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại bất cẩn như vậy? Là sinh đôi. Vậy mà lại là sinh đôi. Trình Nhất Phàm nhìn thấy bác sĩ Lưu siêu âm cho Lan Ngọc Dung. Cô nằm trên giường, nhìn độ cong của bụng. Quả thực không phải là độ cong thông thường của một thai kỳ 5 tháng. Hóa ra là một cặp song sinh sao? Lúc trước trong lòng anh cũng đã từng đoán. Có phải là mình suy nghĩ nhiều không? Độ cong này, người khác phải trên 6 tháng. Thời gian tính ra có thể không phải của anh. Nhưng không nghĩ tới lại là sinh đôi. Nếu là sinh đôi, thì kích thước và thời gian thật sự không thể phù hợp hơn. Là của anh. Hai phôi thai nhỏ được phản chiếu trên màn hình. Trình Nhất Phàm khi nhìn thấy hình ảnh này không biết chính mình đang cảm thấy thế nào. Anh chỉ biết, trong một thoáng qua ấy, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. Anh đã làm bố, anh có con, còn là hai bé. Chỉ có một điều đáng tiếc là, mẹ của đứa bé tránh anh còn không kịp. Tại sao chứ, nếu như vì lỡ mang thai ngoài ý muốn, chưa muốn có con. Thì lúc đầu đừng nên mang thai mới phải. Dù sao bọn họ cũng chỉ là duyên một đêm thôi. Nhưng tại sao giữ lại? Giữ lại cũng không nói với anh. À, cũng phải. Bọn họ không biết nhau. Chẳng qua là có duyên ngủ qua một lần. Thông thường dưới tình huống có con này. Cũng sẽ ngầm thừa nhận không muốn. Hoặc đối phương có thể đang nghĩ. Nếu cô tìm thấy anh. Nói rằng cô có thai. Thì đoán chừng rằng lựa chọn đầu tiên của anh sẽ là đưa đối phương đi phá thai. Phải không? Cô ấy muốn hai đứa bé này. Trình Nhất Phàm nhìn về phía Lan Ngọc Dung. Lan Ngọc Dung cũng đang nhìn anh. Giây phút này ánh mắt lại một lần nữa né tránh. Tại sao vậy chứ? Chương 16, Trình Nhất Phàm cảm tưởng như một khoảng thời gian cực kỳ dài đã trôi qua. Nhưng trên thực tế từ khi anh nghe lời bác sĩ nói đến giờ. Mới được 3 hay 5 phút. Hiện tại cảm thấy thế nào? Còn đau không? Có một chút. Lan Ngọc Dung nói. Hiện tại cô không thể phân biệt được có đau hay không? Có lẽ thật sự là do căng thẳng gây ra. Từ việc xem siêu âm. Có thể thấy mọi thứ ở thai nhi đều bình thường. Chắc là cơn đau thần kinh. Cô hãy thả lỏng một chút. Hít thở sâu. Bác sĩ Lưu đưa cho cô một xấp khăn giấy. Tỏ ý rằng cô có thể lau bụng mình. Trình Nhất Phàm bước tới, cầm lấy khăn giấy, đích thân lau cho cô. Toàn bộ quá trình đều không lên tiếng. Lan Ngọc Dung không dám nói. Thậm chí còn quên hít thở sâu. Về nhà nghỉ ngơi 2-3 ngày. Đừng căng thẳng quá. Bác sĩ Lưu dặn dò cô. Tâm trạng của cô sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thai nhi. Chú ý nhiều hơn chút. Ông lại quay sang Trình Nhất Phàm. Anh, anh tìm chút nhạc nhẹ cho vợ nghe. Đối với người lớn lẫn trẻ con đều tốt. Không có việc gì thì hãy dành thời gian chăm sóc vợ nhiều hơn. Đỡ khiến cô ấy cảm thấy không an toàn. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Trình Nhất Phàm nghiêm túc gật đầu trả lời. Tôi nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Bác sĩ Lưu lại mở tờ khai ra. 5 ngày sau hãy đến kiểm tra một lần nữa. Nếu không có chuyện gì thì là ổn rồi. Được, bác sĩ. Trình Nhất Phàm lau sạch sẽ cho Lan Ngọc Dung. Giúp cô chỉnh lại quần áo. Nhẹ nhàng đỡ cô dậy. Cô ngồi đây một lúc trước. Tôi sẽ quay lại ngay. Anh đi theo bác sĩ ra ngoài. Thanh toán hóa đơn và hỏi một số chuyện bình thường cần chú ý. Sau đó mang một cốc nước ấm tới đưa cho Lan Ngọc Dung. Uống chút nước. Lan Ngọc Dung nhận lấy. Từ từ uống hết. Trình Nhất Phàm vừa cầm túi và áo khoác của cô lên. Vừa đỡ cô. Đi thôi. Khi đến bãi đậu, Trình Nhất Phàm dìu cô lên xe. Bản thân vòng qua bên kia lên xe. Cũng ngồi vào ghế sau. Anh nghiêng đầu nhìn Lan Ngọc Dung. Chậm rãi nói. Như thế nào rồi? Cho cô thời gian suy nghĩ lâu như vậy. Nghĩ xong có muốn nói gì với tôi không? Đứa bé không phải. Lời của Lan Ngọc Dung ngay khi vừa đến cửa miệng liền bị Trình Nhất Phàm cắt ngang. Anh nói. Tôi quên nói với cô. Tôi học chuyên ngành tin học. Trình độ cũng không tệ. Nếu tôi muốn kiểm tra thông tin gì, nhất định có thể tìm được. Cô gái nói dối cũng không phải là tốt đâu. Ý định muốn tiếp tục sử dụng Chu Văn Quang làm bia đỡ đạn ban đầu của Lan Ngọc Dung đã thất bại. Cô cụp mắt xuống, đặt hai tay lên bụng. Hồi lâu sau nhỏ giọng nói. Đây là một tai nạn. Mặc dù cái thai là do nguyên chủ âm mưu. Nhưng việc cô xuyên sách quả thực là một tai nạn. Khi tôi phát hiện ra, đứa bé đã thành hình. Lan Ngọc Dung nói, tôi không ghét trẻ con. Vả lại tôi cũng có đủ tiền để nuôi con. Vì vậy, tôi muốn được sinh chúng ra. Trình Nhất Phàm im lặng một lúc rồi hỏi. Chưa từng nghĩ đến việc tìm tôi. Anh yên tâm, tôi sẽ không ỷ lại vào anh. Bọn nhỏ là tôi muốn sinh ra. Tôi sẽ có trách nhiệm với chúng. Lan Ngọc Dung vội vàng đảm bảo. Nếu như anh còn lo lắng, tôi có thể ký hợp đồng bảo đảm với anh. Trình bày rõ tình huống giữa chúng ta. Tôi tuyệt đối sẽ không ỷ lại vào anh. Cũng sẽ không dùng đứa bé uy hiếp điểm yếu của anh. Hợp đồng bảo đảm. Trình Nhất Phàm nhướng mày. Ánh mắt u ám không rõ. Lan Ngọc Dung gật đầu. Lại thận trọng hỏi. Anh cảm thấy như thế nào? Chẳng ra sao cả. Trình Nhất Phàm nói chắc như đinh đóng cột. Làm sao cô có thể đảm bảo rằng mình sẽ có trách nhiệm với đứa bé? Lan Ngọc Dung chết lặng trước câu hỏi của anh. Sau đó cô cố gắng nói lý. Nếu tôi không có trách nhiệm với chúng, thì sao ăn no rảnh rỗi sống chết không lập gia đình làm gì? Hơn nữa còn là sinh đôi. Anh có biết phụ nữ đau đớn thế nào khi sinh con không? Trình Nhất Phàm trầm ngâm gật đầu. Chưa kết hôn, Lan Ngọc Dung, cô không biết Trình Nhất Phàm nắm bắt điểm mấu chốt kiểu gì. Chỉ muốn nhanh chóng kết thúc thời gian ở một mình với anh. Không thể làm gì khác hơn ngoài bảo đảm. Thật xin lỗi, vừa rồi thái độ của tôi không được tốt lắm. Chuyện đứa bé thực sự là một tai nạn, mà tôi lại đơn phương quyết định giữ lại. Đối với anh thực sự không công bằng. Cô cũng biết là không công bằng. Trình Nhất Phàm nhìn Lan Ngọc Dung. Nhẹ nhàng nói, cô có biết tôi mới vừa suy nghĩ gì không? Người phụ nữ sau khi ngủ với tôi liền bỏ chạy, che giấu chuyện có thai, còn từng đưa cho tôi một xấp tiền. Lan Ngọc Dung hiểu được ý tứ của những lời còn chưa nói hết này. Cô giải thích, tôi không phải lừa lấy tê, ân trùng. Cái này quả thực, nhưng giọng điệu của cô có chút yếu ớt, bởi vì nghĩ đến mục đích ban đầu của nguyên chủ, vẫn còn chột dạ, chưa kể. Người này vẫn là chú nhỏ của cô, tôi Đôi mắt lo lắng của Lan Ngọc Dung có chút đỏ lên. Cuối cùng cô cũng từ bỏ việc đấu tranh và giải thích. Yếu đuối nói. Vậy anh nói phải làm sao đây? Chẳng lẽ, thật sự phải bỏ đứa bé đi? Cô có phần không buông bỏ được. Cũng sợ cơn đau khi phá thai. Bảo Bảo đã được 5 tháng tuổi. Không thể phá thai được nữa nên chỉ có thể chọn cách kích thích đẻ non. Phương pháp kích thích đẻ non. Phá thai COVAX là biện pháp phá thai bằng cách kích thích thai phụ đẻ non. Thai nhi sẽ không có khả năng sống sót vì chưa đủ điều kiện để sinh tồn. Mà cách đó cũng rất tàn nhẫn đối với hai bảo bảo. Nếu có thể lựa chọn, tất nhiên cô tình nguyện sinh ra bảo bảo. Sau cơn đau này, có thể thu hoạch được hai tiểu bảo bảo. Nếu phá thai, sau này cô muốn có con, sẽ phải chịu đau một lần nữa. Huống chi, hai bảo bảo trong bụng cô hiện đang rất khỏe mạnh. Đã trêu ghẹo tôi mấy ngày. Tôi còn tưởng rằng cô có ý với tôi. Kết quả sau khi ngủ xong với tôi liền bỏ chạy. Tại sao thế? Chỉ chịu trách nhiệm với đứa bé. Còn với tôi thì không cần sao? Trình Nhất Phàm cau mày nhìn cô. Trưng ra bộ dạng khổ sở. Nhẹ nhàng nói ra một câu như vậy. Lan Ngọc Dung ôm bụng. Không phản ứng kịp nghiêng đầu nhìn anh. Hả? Chịu trách nhiệm. Cô đối với anh. Chịu trách nhiệm. Cô chịu trách nhiệm với Bảo Bảo thôi đã ná thở rồi. Có được không? Lan Ngọc Dung chỉ oán thầm trong lòng một câu. Rất nhanh cau mày ôm bụng. Sau đó hít thở sâu. Điều chỉnh cảm xúc. Vừa rồi cô còn lo lắng rằng Trình Nhất Phàm sẽ không muốn đứa bé. Trong lòng không tránh khỏi căng thẳng. Điều này khiến hai bảo bảo lại thấy bất an. Trình Nhất Phàm thấy sắc mặt của cô không tốt lắm. Giọng cũng dịu lại. Anh an ủi. Cô lại nghĩ vớ nghĩ vẩn gì đó. Yên tâm đi. Cô thân là mẹ của đứa bé. Có 50. Quyền quyết định. Hơn nữa cô đang khổ cực mang thai. Quyền quyết định có thể tăng lên 70. Dưới tình huống cô muốn sinh con mà không liên lạc với tôi. Tôi không có quyền phản đối. Vả lại tôi cũng không phải ác quỷ gì. Cô không cần lo lắng tôi sẽ làm chuyện gì không tốt với cô và đứa bé. Ngoài việc đột nhiên trở thành một người bố. Hiện tại tôi không có nghĩ gì khác. Cô đừng sợ. Lan Ngọc Dung vẫn còn tin tưởng nhân phẩm của Trình Nhất Phàm. Chẳng qua là cô không thể tin tưởng khoảng cách trong mối quan hệ chú cháu giữa hai người họ ở mức độ pháp lý. Sao hiện tại cứ hết lần này đến lần khác chạm mặt anh ấy chứ? Trình Nhất Phàm chợt cười một tiếng. Nói thêm, à, đúng rồi. Nếu cô có thể chịu trách nhiệm với tôi nữa thì càng tốt. Lan Ngọc Dung, bản thân cô rất muốn nhé. Nhưng mà cô không thể. Trình Nhất Phàm nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp biến hóa không ngừng của cô. Nhẹ nhàng nói, cô không muốn phụ trách cũng không sao. Tôi chịu trách nhiệm với cô là được mà. Lan Ngọc Dung khóc không ra nước mắt. Anh không thể chịu trách nhiệm được. Anh là chú nhỏ của tôi đó. Chẳng lẽ, thực sự phải để Chu Văn Quang tán tỉnh Trình Nhất Mạn? Điều này cũng không công bằng với Trình Nhất Mạn và Lan Khang Khải gì cả. Cô sợ rằng nếu chủ đề này tiếp tục, kết cục cô vẫn sẽ bị kéo đến bệnh viện kích thích sinh non. Vì vậy cô nhanh chóng chuyển chủ đề. Chúng ta có thể nói chuyện hôm khác không? Tôi hơi mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi. Trình Nhất Phàm cũng bị chấn động nặng trong hơn một giờ đồng hồ vừa qua. Anh quyết định nghe lời Lan Ngọc Dung. Tạm hoãn chuyện này, dù sao sự việc đã đến nước này. Lo lắng cũng vô ích. Hai người bọn họ thật sự cần tìm thời gian để nói chuyện cụ thể. Sau đó anh liền bỏ qua việc truy hỏi Lan Ngọc Dung. Được, vậy thì hôm khác chúng ta nói chuyện tiếp. Trình Nhất Phàm mở cửa xuống xe. Vòng qua ghế lái. Lên xe. Khởi động. Lái ra khỏi bệnh viện. Trên đường đi. Anh dường như nhớ ra điều gì đó. Chợt gọi. Lan Ngọc Dung. Có chuyện gì sao? Lan Ngọc Dung toàn thân căng thẳng ngẩng đầu lên. Trình Nhất Phàm mỉm cười. Không có gì. Chỉ muốn xác nhận tên cô một chút. Đúng là Lan Ngọc Dung nhỉ. Thông tin trên bệnh án tôi xem là cái tên này. À, vâng, không sai, là tên của tôi. Lan Ngọc Dung gật đầu. Trình Nhất Phàm tự giới thiệu bản thân. Tôi tên Trình Nhất Phàm. Trình có hòa mộc. Nhất phàm có nghĩa là mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Năm nay 26 tuổi, chưa lập gia đình, độc thân, hiện đang trong giai đoạn xây dựng sự nghiệp. Mặc dù chưa kiếm được nhiều tiền, nhưng mà vẫn có đủ khả năng để nuôi con trong thời điểm hiện tại. Trình có hỏa mộc, rò đoạn này là he mờ u trang, hỏa mộc trình, hỏa, he, mộc, mờ u là tên hai bộ thủ. Nếu ghép nửa trên của hòa, he, và nửa dưới của mộc, mờ u, thì sẽ ra được phần bên trái của chữ trình, trang. Lan Ngọc Dung yên lặng nghe, trong lòng bổ sung cho anh. Đúng rồi, anh sẽ sớm có rất nhiều tiền. Vẫn là từ tôi mà ra. Trình Nhất Phàm nhìn cô một cái qua kính chiếu hậu. Lan Ngọc Dung ngồi ngoan ngoãn, nhưng vai cô vẫn hơi cứng đờ. Anh như có điều suy nghĩ nói. Họ của cô không phổ biến lắm. Cũng tạm tạm. Cô có biết Lan Tổng của tập đoàn Vạn Thắng không? Trái tim Lan Ngọc Dung đập thình thịch. Cô mơ hồ nói. Có nghe, nghe qua. Em gái tôi là tổng thư ký của Lan Tổng ở tập đoàn Vạn Thắng. Có cơ hội liền giới thiệu hai người với nhau. Nội tâm Lan Ngọc Dung. Không cần, không cần. Nhưng cô chỉ có thể nở một nụ cười. Được. Hy vọng vĩnh viễn không có một ngày như vậy. Trình Nhất Phàm chở cô đến trước cửa một nhà hàng. Chúng ta còn chưa ăn chưa? Ăn xong ở đây, tôi đưa cô về. Được không? Cô lẫn đứa bé chắc hẳn đều đói rồi nhỉ? Lan Ngọc Dung quả thực cũng đói bụng. Nghe xong lời này ngược lại không từ chối. Được, có kiêng kỵ gì không? Trình Nhất Phàm đậu xe. Hỏi cô, thật may, tôi không quá kén ăn. Vậy thì có gì đặc biệt muốn ăn không? Có thịt, rau, thức ăn với thêm một ly mận chua là được. Lan Ngọc Dung nói. Được, Trình Nhất Phàm vẫn chăm sóc cô rất tốt. Dìu cô xuống xe, đưa cô vào nhà hàng. Hai người yêu cầu một phòng nhỏ. Trình Nhất Phàm lấy thực đơn. Gọi ít đồ lành mạnh. Có thịt có rau, còn có nước mận chua mà Lan Ngọc Dung muốn uống. Sau đó nhờ người phục vụ đặt. Anh rót hai cốc nước. Đưa một cốc cho Lan Ngọc Dung. Bản thân cầm cốc còn lại lên uống hai ngụm. Lan Ngọc Dung cảm ơn, cũng cầm cốc lên uống nước. Ánh mắt Trình Nhất Phàm rơi vào khuôn mặt của Lan Ngọc Dung. Hôm nay Lan Ngọc Dung trang điểm nhẹ. Hình như từ khi đến thế giới này, cô vẫn luôn trang điểm nhã nhặn. Ở nhà căn bản cũng không trang điểm. Mấy ngày nay cô đều làm việc có quy luật, cho nên làn da trông rất tốt, rất đàn hồi. Trắng nõn, là một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, tràn đầy sức sống. Hơn nữa sắc mặt của cô ấy cũng tốt hơn nhiều so với lúc ở trong bệnh viện và trên xe hơi. Lan Ngọc Dung cũng đang lén quan sát Trình Nhất Phàm. Trình Nhất Phàm hôm nay ăn mặc khá đặc biệt. Dù sao anh đã hẹn Lâm Nguyệt Chiếu ăn cơm, còn là kiểu bữa tối thương vụ cảm ơn. Lễ nghi xã giao vẫn nên được tuân thủ. Đêm đó, Trình Nhất Phàm cẩn thận mở miệng. Cô trang điểm đậm, hình như là kiểu trang điểm mắt khói. Đúng không? Ăn mặc cũng rất táo bạo. Cho nên, lần trước ở thang máy, tôi không thể nhận ra cô trước. Xin lỗi nhé, mắt khói. Smoky eye là một trào lưu làm đẹp có nguồn gốc từ phương Tây. Với sự kết hợp hài hòa giữa những màu phấn mắt cùng một tôn, được đánh theo hiệu ứng ombre. Là thuật ngữ chỉ việc chuyển màu từ đậm tới nhạt, tạo nên ảo giác về chiều sâu và ánh sáng, cách trương.